tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý nhỏ vẫn không nhúc nhích nhìn phương hướng chụp ảnh, cũng không đáp lại tiếng gọi của nam tinh. Tiểu Chu, trợ lý nhỏ không đáp lại khiến cho nam tinh nổi giận. Cô trực tiếp đưa tay đẩy trợ lý nhỏ một cái. Bộp, à chết người rồi. Trợ lý nhỏ trực tiếp ngã xuống đất, mặt không còn huyết sắc, hai mắt trắng bệch, đã sớm không còn hơi thở. Hiện trường quay phim mới nhất của nữ minh tinh nổi tiếng nam tinh xảy ra án mạng. Bảo, là ngoài ý muốn hay là cố ý giết người? Bảo, sở cảnh sát nam tinh điều tra. Bảo, tin tức thứ nhất nhanh chóng bước lên hot search Weibo. Theo tin tức quần chúng ăn dưa lan truyền tại hiện trường, thân phận nạn nhân cũng nhanh chóng truyền khắp Internet. Cảnh sát hình sự phá án nhanh chóng phong tỏa hiện trường, dẫn tất cả mọi người ở đây lúc ấy đến cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Ngay cả minh tinh lớn nam tinh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tôi nói rồi, tôi cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc cô ấy là làm sao vậy. Tôi cũng không có quá hà khắc với cô ấy. Trong phòng tiếp khách của cục cảnh sát, nam tinh lặp đi lặp lại vấn đề cảnh sát hỏi mình. Người đã dần dần nóng nảy, cũng sắp không duy trì được thiết lập của cô gái nhà bên thân thiết dịu dàng. Vậy thời gian làm việc của trợ lý nhà cô là như thế nào? Bình thường sức khỏe thế nào? Cảnh sát phá án vẫn như cũ không biết mệt mỏi hỏi vấn đề thường quy. Hai tay nam tinh ôm lấy đầu, người đã nôn nóng không chịu nổi. Cô cố gắng khắc chế tính tình sắp bùng nổ của mình. Chờ người đại diện của mình tới đón mình. Thật vất vả mới đuổi được một diễn viên trẻ bạch song song đang nổi tiếng khác. Cô mới lấy được người phát ngôn này. Không nghĩ tới, tại hiện trường quay chụp quảng cáo phim lớn, trợ lý nhỏ của chính mình vậy mà đi đời nhà ma. Điều này đối với giới giải trí đặc biệt chú trọng phong thủy nhân quả mà nói, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Cô dường như đã nhìn thấy quan hệ xã hội của thương hiệu này đang khẩn cấp hủy bỏ hợp đồng, định hủy bỏ quan hệ đại diện thương hiệu với mình. Nhưng chính mình bây giờ lại cái gì cũng không làm được. Bị vây ở bên trong cục cảnh sát này, bị đảo tới đảo lui mấy địa bàn hỏi một ít vấn đề không có ý nghĩa. Cô Nam, mời cô phối hợp với công việc của cảnh sát chúng tôi. Cảnh sát thật lâu không đợi được nam tinh đáp lại, không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn nhắc nhở nam tinh nghĩa vụ của một công dân. Cách chương.